Tiểu ma tiên có chút giật mình, bởi vì mấy trăm chữ tổng cương tu la thiên thư ẩn chứa quá nhiều huyền cơ. Cứ suy tính như thế thì đây hẳn là thứ xuất hiện bên trong thú thần mộ do tu la lộ chủ nhân truyền xuống. Quả thật là hợp tình hợp lý. Chỉ là tiểu ma tiên đã tin tưởng nàng hiện giờ đang cùng Lâm Minh đi qua chỉ là phần ngoài của thần thú mộ, khoảng cách nơi sâu nhất vô cùng xa. Thử nghĩ mà xem, một đầu thần thú khung xương có thể dài đến ngàn dặm, mà thần thú mộ này do mấy trăm con tạo thành, cho nên diện tích của nó là bao nhiêu thì không thể nào tính được. Nơi này chính là một thế giới độc lập mà tu la lộ chủ nhân tạo dựng nên. Bọn hắn còn muốn tiến vào sâu bên trong thần thú mộ thì hắn sẽ gặp phải thứ còn nguy hiểm đáng sợ hơn. Muốn an toàn cũng thật sự khó khăn.